Cực phẩm thiên kiêu, chương 86, súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Sally Dương Hiểu Đồng có chút thất kinh, hắn là đang biểu lộ sao? Từ khi cùng Trình Thiên Lỗi chia tay sau, đối với phương diện này cô nhìn phai nhạt rất nhiều, chẳng qua là thực sự nhìn phai nhạt còn là không dám đi thử, này cũng chỉ có cô tự mình biết, lần trước làm cho cô tổn thương quá sâu, trả giá nhiều như vậy, nhưng dường như tình cảm bị cười nhạo, bị dẫm lên, loại cảm giác này, loại nhục nhã này có lẽ là cô một đời đều không quên được, cho nên cô đem thời gian chính mình đều đặt ở phương diện tu luyện, đề thăng thực lực của chính mình, như vậy ít nhất làm cho cô có thủ đoạn bảo hộ mình. Về phần Doãn Lăng Hạo, Nghiêm Tuấn Trạch, Trương Doãn Kiệt cùng ba người bọn họ nhận thức không phải không thừa nhận thật là một hồi tình cờ gặp gỡ tốt đẹp, bọn họ cho cô rất nhiều giúp đỡ, làm cho cô ở trên con đường này đi càng thêm phong thuận, đồng thời cô cũng có thể cảm nhận được giữa bọn họ có tình tố khó hiểu, mặc dù mọi người đều không có nói ra thế nhưng loáng thoáng đều có một chút cảm thụ. Huống chi nữ sinh cảm giác nhẵn nhụi, mà nghe qua lời Dương Hiểu Thần sau cô liền càng thêm hiểu, nhưng không dám xác nhận thế nhưng nhanh như vậy Doãn Lăng Hạo vậy mà đến tỏ tình, như vậy cô nên lựa chọn như thế nào đây? Hiểu Đồng, anh thích em, cho anh một cơ hội được không? Doãn Lăng Hạo thở một hơi thật dài, rốt cuộc đem trọng điểm nói ra, những lời này hắn muốn nói đã lâu rồi, cảnh tượng cũng tưởng tượng ra vô số lần. Cũng may rốt cuộc nói ra miệng, không phải không thừa nhận, thông báo như vậy đối với Doãn Lăng Hạo mà nói tuyệt đối là một khảo nghiệm rất lớn, phải biết trước đây lời như thế là tuyệt đối không có khả năng theo hắn trong miệng bày tỏ, dù là nói mớ cũng không có khả năng, thế nhưng lần này lại nghiêm túc như vậy nói ra, bởi vì hắn không muốn chính mình hối hận, không hy vọng chính mình sai lầm bỏ qua một cô gái mê người như vậy. Hắn thích cô không phải là bởi vì bề ngoài của cô, không phải là bởi vì tất cả điều kiện bên ngoài, mà bởi vì con người bên trong của Dương Hiểu Đồng, đó chính là điều hắn thưởng thức, lạc quan của cô, kiêu ngạo của cô, kiên cường của cô, này tất cả làm cho hắn cảm động, đồng thời, hắn càng hy vọng chính hắn có thể đứng ở bên cạnh cô, bảo hộ cô. Nhìn đôi mắt tràn đầy thâm tình cùng thấp thỏm kia, cô chưa từng gặp quá Doãn Lăng Hạo như vậy, chưa từng nghĩ tới Doãn Lăng Hạo sẽ nói với cô như vậy, trong lúc nhất thời cô không biết nên nói cái gì cho phải. Trong đầu lại hiện lên tên làm tâm cô đau kia, miệng cười ấm áp kia làm người ta khẩn trương, Lăng Hạo, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới anh sẽ thích ta. Cảm ơn anh thích ta, thế nhưng ta hiện tại, khả năng còn không thích. Hợp nói cảm tình, lời của cô ngữ điệu nói rất thong thả, tương đối cũng rất huyền chuyển, cô hiện tại sự nghiệp còn chưa có phát triển. Chỉ là nghe đến lời Dương Hiểu Đồng nói này, Doãn Lăng Hạo tiện đà lên tiếng. Không có vấn đề gì, em có thể suy nghĩ một chút, anh sẽ vẫn chờ em, lúc nào cũng không quan trọng. Trên mặt của hắn như cũ là tươi cười nhàn nhạt kia, tràn ngập mị lực. Chỉ là Dương Hiểu Đồng lúc này cảm thấy hắn cùng người trước kia bộ dáng ngăn nắp xinh đẹp có khác biệt rất lớn, thế nhưng không thể phủ nhận. Như vậy cũng rất tuyệt, cô cười gật gật đầu, vẫn là tiếp qua một khoảng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi chờ cô nghĩ rõ ràng lại nói, cô hiện tại trong đầu rất hỗn loạn, đối với này cô còn không rõ ràng lắm. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng cũng không có minh xác cự tuyệt, tâm tình Doãn Lăng Hạo có chút thất lạc lại lần nữa tốt lên, như vậy cũng chứng minh. Lúc này trong lòng cô còn chưa có người khác, đối với hai nam tử ưu tú kia, nói thật không để ý là không thể nào. Tục ngữ nói, nếu như đối mị lực của mình có đủ tự tin, như vậy những người khác đều không cần lo lắng, thế nhưng hai người kia so sánh cũng không có bất luận cái gì so với hắn kém, cho nên hắn vẫn lo lắng, cũng bởi vì này hắn mới có thể tại đây dạng thời gian này, đến biểu lộ ít nhất có thể ở trong lòng Hiểu Đồng chiếm một vị trí. Nếu như cô thực sự đáp ứng, như vậy đây chính là sự tình từng ấy năm tới nay khiến hắn muốn nhảy nhót nhất. Trong nhà những thứ ấy. Hắn cũng không phải rất lo lắng, mặc dù có Thiệu Vi Nhi cản đường thế. Nhưng hắn kiên quyết không đồng ý, bọn họ cũng không thể làm gì được. Huống hồ Hiểu Đồng mỗi phương diện cũng không kém Thiệu Vi Nhi, huống. Chỉ phương diện xử sự cô càng cường hơn rất nhiều. Cô gái như vậy mới là người hắn thích, khiến hắn từ đáy lòng muốn một đời quý trọng, bất quá một nữ sinh hoàn mỹ như vậy, đổi làm ai cũng muốn một đời quý trọng. Chỉ là không biết mình có hay không cơ hội kia mà. Thôi, Doãn Lăng Hạo đưa Dương Hiểu Đồng về Hoa Hải Thự, thẳng đến thân ảnh của cô biến mất ở tầm mắt mình mới ly khai, mà Dương Hiểu Đồng lại đứng ở bên cửa sổ trên lầu nhìn thấy hắn ly khai mới ngồi xuống. Doãn Lăng Hạo tâm tình rất phức tạp, có chút lo lắng, có chút thất lạc. Nguyên nhân Hiểu Đồng cự tuyệt hắn rốt cuộc là cái gì hắn cũng không rõ. Ràng lắm, mặc dù Hiểu Đồng nói cô hiện tại không thích hợp gặp gỡ, có một phần nguyên nhân ở chỗ cô còn chưa thoát ra khỏi đà kích đoạn tình yêu thất bại lúc trước, mà một phần khác cũng làm cho người ta tìm tòi nghiên cứu, nếu như Hiểu Đồng thực sự rất thích hắn, cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, cho nên chỉ có thể nói ở trong lòng Hiểu Đồng phân lượng của hắn còn không nặng, như vậy liền chỉ có một biện pháp thường thường xuất hiện ở trước mặt cô, làm cho cô thói quen sự tồn tại của mình, như vậy mấy vấn đề này đều sẽ không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lại phấn khởi, cao hứng hồi công ty. Dương Hiểu Đồng ngồi ở trên sofa, muốn nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, Nghiêm Tuấn Trạch đưa cố sự hắn nói cho mình, tìm kiếm mình giúp. Hắn đối đãi cô càng lúc càng hiện rõ ràng, mà Doãn Lăng Hạo thì lại là xuất hồ ý liêu, hướng cô nói ra, những thứ ấy trong trí nhớ hắn luôn không muốn nói ra, hắn nói cho cô biết, này đủ để chứng minh hắn đối với cô là thật thích, điều này, rốt cuộc phải làm sao? Cô đối với bọn họ có thiện cảm, điểm này cô biết, thế nhưng thiện cảm, cách tình yêu vẫn có chênh lệch không nhỏ, như vậy chính mình rốt cuộc là thế nào nghĩ đây? Không cần suy nghĩ quá nhiều, theo ý nghĩ của mình đi làm là được. Du Du nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng có chút không biết phải làm sao, không khỏi mở miệng nói, loại vấn đề tình cảm này là khó xử lý. Nhất nhớ ngày đó ký chủ cũng vậy, vô luận làm việc gì đều có bao nhiêu lợi hại, tới cảm tình này trở nên ngốc nghếch như vậy. Thế nhưng ta hiện tại ngay cả mình nghĩ như thế nào ta cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tín nhiệm nhất chính là Du Du, tự nhiên cũng không hề cố kỵ nói với Du Du, nói không chừng Du Du sẽ cho cô một ít đề nghị. Đúng rồi, Du Du ngươi không phải biết thuật đọc tâm sao? Ngươi đem ý nghĩ trong lòng ta đọc lên cho ta biết à, Dương Hiểu Đồng đột nhiên nói. Có lẽ đi qua phương thức như thế cô có thể biết ý nghĩ của mình. Du Du lắc lắc đầu. Dưới tình huống chính ngươi không rõ ràng, ta thấy không rõ suy nghĩ của ngươi, rất hỗn loạn, mặc dù thấy không rõ lắm suy nghĩ của ngươi, thế nhưng với ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, rất nhiều chuyện ta vẫn biết, kỳ thực Trình Thiên Lỗi đối với ngươi ảnh hưởng vẫn phải có, chỉ là ngươi trong khung quật cường cho ngươi không muốn đi thừa nhận này, ở trước mặt mọi người ngươi đều là một bộ không sao cả, thế nhưng ngươi cũng biết mình trả giá lâu như vậy, cảm tình đổi thành bị nhục nhã như vậy, trong lòng không có nhiều dễ chịu, thế nhưng ngươi cũng là một người quật cường, cho nên cho dù nhớ thương tổn đó, ở trong lòng ngươi cũng không mấy khổ sở. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, lời Du Du nói rất đúng, mặc dù đối với sự tình Trình Thiên Lỗi cô đã không hề khổ sở, thế nhưng cảm xúc vẫn sẽ có. Ba nam sinh kia đều rất ưu tú, hơn nữa ta tiết lộ một chút, ba người bọn họ đối với ngươi hẳn đều có ý tứ, về phần ngươi chọn ai hay ngươi thích người nào, điểm này không nên hỏi ta, đây là ngươi chính mình phải làm quyết định, huống hồ Doãn Lăng Hạo hắn cũng không có bức ngươi làm quyết định không phải sao, cho nên không cần quấn quýt thuận, theo tự nhiên đi, ngươi sẽ tìm được người ngươi thích nhất. Du Du nét mặt biểu lộ chân thành mỉm cười, nàng muốn nhìn Hiểu Đồng có thể hạnh phúc. Đương nhiên, nàng cũng tin Hiểu Đồng nhất định sẽ hạnh phúc. Thiên hàng, bảo điển mỗi một chủ nhân đều là được hạnh phúc ở dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, Hiểu Đồng cũng không ngoại lệ, chỉ là phần hạnh phúc này sẽ do ai tới cho cô, nàng còn không biết. Vậy thuận theo tự nhiên đi, bọn họ quen biết thời gian đều rất ngắn, đợi thời gian dài sau mới biết có phải thật thích hợp hay không, hiện tại liền không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Đã nghĩ thông suốt, Dương Hiểu Đồng trong lòng cũng là không quấn quýt vấn đề này nữa, dù sao lưu đến sau này lại đi quấn quýt được rồi, huống hồ cô bây giờ cuộc sống rất tốt, hẳn phải sống rất vui vẻ mới đúng. Đứng ở trên ban công bắt đầu tu luyện, cô phải nhanh đột phá nhị cấp. Như vậy cũng có thể đi giúp Tống gia luyện chế đan dược, dù sao hiện tại đều là người Tống gia giúp cô, mà cô lại không giúp được họ cái gì, này suy nghĩ một chút vẫn là không tốt. Trong thiên hàng bảo điển, Dương Hiểu Đồng như trước học tập luyện đan và vật lộn. Mỗi ngày học này cảm thấy buồn chán sao? Du Du đột nhiên hỏi. Dương Hiểu Đồng nghĩ nghĩ nhưng vẫn là rất thành thực gật gật đầu. Có chút, dù sao mỗi ngày đều là này, mặc dù là mỗi ngày đều phải học thế nhưng vẫn đối với hai thứ này cũng ngấy a, vậy chúng ta hôm nay liền đổi một chút đi. Du Du cười nói, Dương Hiểu Đồng hứng thú hỏi, đổi cái gì, thành thật mà nói, lấy trạng thái hiện tại thật đúng là không có gì hay để học, mặc dù cảm giác cần học gì đó có rất nhiều, nhưng là từ địa phương nào bắt đầu học. Cô cũng không biết, Du Du nhíu nhíu, hôm nay chúng ta chơi một thứ kích thích đi, nghịch súng. Súng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ chơi này cũng chính là ở trên TV xem qua bắn nhau, thế nhưng hình như cô tựa hồ không cơ hội tiếp xúc được. Ân, mặc kệ sau này có thể hay không tiếp xúc được, dù sao hiện tại. Học lại nói, hiện tại học tập vật lộn, binh khí cũng là cần học thôi. Ngươi bây giờ cùng trước đây cũng không như nhau, này đó có lẽ là ngươi. Trước đây căn bản không có khả năng tiếp xúc, thế nhưng đổi ở hiện tại. Liền không nhất định, ngươi cũng biết những thứ ấy trong hắc đạo buôn. Súng ống bom đạn được thế nhưng rất nhiều, ngươi học tập cũng tốt, hoặc là Tống gia bọn họ đều là quân đội có thực lực, súng ống cũng là một nguyên tố quan trọng không thể thay thế. Nga, Du Du nói mỗi câu nói tràn đầy lực hấp dẫn, Dương Hiểu Đồng cười gật đầu. Ta học là được, kỳ thực ở trong lòng của cô cũng cảm thấy rất hứng thú, súng A, người bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc được, bất quá cô liền không giống vậy. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng gật đầu, Du Du vẻ mặt hưng phấn đem Dương Hiểu Đồng kéo vào Thiên Hàng Bảo Điển tới trang mới nhất. Du Du không nói, Dương Hiểu Đồng còn chưa có chú ý, nguyên lai hôm nay nhiều hơn một trang A, một mặt có rất nhiều binh khí, thoạt nhìn rất là đẹp A, cách trương